Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1928, 100 triệu đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, bà ta hoàn toàn có thể mạnh mẽ chiếm đoạt cơ thể của đứa bé vào lúc nó ra đời. Như vậy có nghĩa là thần nữ Túc Hoàng sẽ trực tiếp sống lại, mà cơ thể của con cậu sẽ bị thần nữ Túc Hoàng cướp đoạt. Tương đương với vừa ra sinh ra đã là ngày chết của nó. Diệp Bắc Minh nghe được lời này, trong lòng bộc phát ra một ngọn lửa giận ngút trời. Đậu má, tháp càn khôn chấn ngục, những gì ông nói đều là sự thật ư? Ầm ầm, một huyết khí khủng bố bộc phát ra, tất cả hoa cỏ cây cối xung quanh đều bị nhổ tận gốc, sau đó lan ra bốn phương tám hướng, cực kỳ chính xác. Mau dùng vạn lý truy tung tìm ra tung tích của Tôn Thiến, giọng nói của tháp càn khôn chấn ngục truyền đến. Tôi mới khôi phục chưa đến một phần chục ngàn, trừ khi khôi phục được một ngàn phần, nếu không sẽ không thể tìm được vị trí chính xác. Nhóc con, cậu đừng nóng lòng, nếu tính toán thời gian, còn ít nhất là 3 tháng nữa con của cậu mới ra đời. Diệp Bắc Minh ổn định tâm trạng. Thần nữ Túc Hoàng có chờ được 2-3 tháng không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Chắc chắn bà ta sẽ chờ, bởi vì lúc đứa bé sinh ra là suy yếu nhất, đó cũng là cơ hội tốt nhất để thần nữ Túc Hoàng hành động. Bà ta vì để sống lại, nhất định sẽ đợi đến lúc đó. Diệp Bắc Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất anh còn có 3 tháng nữa, việc quan trọng bây giờ là giúp tháp càn khôn chấn ngục khôi phục lực lượng. Diệp Bắc Minh vội vàng hỏi. Ông cần bao nhiêu tiền mới có thể khôi phục một phần ngàn? Tháp càn khôn chấn ngục trả lời. Ít nhất là 100 triệu đồng. Tiền, 100 triệu đồng, đối với Diệp Bắc Minh bây giờ mà nói, đây quả thực là một con số trên trời. Nhưng cũng may là anh còn thời gian 3 tháng nữa. Sau khi trở về, Diệp Bắc Minh lập tức gọi mấy vị sư tỷ đến. Các sư tỷ, em cần tiền, càng nhiều càng tốt. 6 người trần trờ nhìn Diệp Bắc Minh, cách trương.